Ta rất vui vẻ, Tú Thương, ta không muốn ngươi chết, ta hy vọng ngươi sống tốt. Thấy ngực Diệp Tú Thương chảy máu, giọng nói Đoạn Vân Tụ phát run. Không, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta một chút cũng không vui. Hơn nữa, Diệp Tú Thương phun ra một búng máu. Hơn nữa ta sợ ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ cô đơn. Ta biết, ngươi kỳ thật rất sợ cô đơn. Nước mắt Đoạn Vân Tụ chảy xuống. Vẫn là ngươi hiểu ta nhất, yêu ta nhất. Diệp Tú Thương cố hết sức ngẩng lên đưa tay vuốt ve dung nhan đã mê hoặc nàng. Chúng ta không cần uống canh mạnh bà được không? Ta muốn nhớ kỹ ngươi. Tiếp sau, vẫn cùng ngươi cùng một chỗ. Hảo, không uống canh mạnh bà. Chúng ta phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ. Phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ. Đời này, tiếp sau sau nữa. Đoạn Vân Tụ nghe thấy đáy lòng mình khẩn thiết kêu gào. Cái gì nghiệt luyến, cái gì thâm cừu, lúc này mình không quan tâm nữa. Thầm nghĩ bảo hộ nàng. Triền miên quyến luyến, không quản thế nhân phân phồn. Phức tạp, nháy mắt băng phong tan chảy. Tình, hóa thành dòng nước ấm. Tình, cừu hận chảm không đứt. Sinh tử, không thể tách rời, nhưng tình thế đã đến bên bờ sinh tử. Đoạn Vân Tụ lại do dự. Nàng ôm thật chặt Diệp Tú Thương nói. Ta không muốn nàng chết. Chúng ta còn có thiệt nhiều chuyện cần hoàn thành. Chúng ta sẽ đi xem hoa lê đua nở. Đi chèo thuyền trên sông. Du ngoạn sơn thủy. Chuyện này, ta cũng muốn cùng ngươi làm. Ta đáp ứng ngươi. Tiếp sau, nhất định sẽ cùng đi với ngươi xem hoa lê. Đi chèo thuyền, du sơn ngoạn thủy. Đủ rồi, Lệ Phần Phong một tiếng lãnh xích. Các ngươi thật đúng là si tình. Đáng tiếc lão phu không thích thương hương tiếc ngọc. Tay hắn vung lên, người bắn cung lại vận sức chờ phát động, khóe miệng Đoạn Vân Tụ chảy ra máu, lại cười lạnh, người đã bất nghĩa, cũng đừng trách ta vô tình, bản thân ta cũng muốn nhìn một chút, người còn có thể làm cái gì? Đoạn Vân Tụ cũng không đáp, mà là nhìn đến Diệp Tú Thương, ghé vào bên tai nàng chậm rãi nói, Tú Thương, đáp ứng ta, nếu nàng còn có thể sống sót, nhất định phải hảo hảo đối chính mình. Diệp Tú Thương có chút giật mình. Chẳng lẽ nàng chết rồi? Chính mình còn có thể sống sót sao? Sẽ không, tuyệt sẽ không, đáp ứng ta, chấm, Đoạn Vân Tụ thực kiên trì. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đoạn Vân Tụ, Diệp Tú Thương im lặng gật đầu. Nhưng trong lòng đã có quyết định, Đoạn Vân Tụ nở nụ cười. Cười rất đẹp, như hoa phù dung nở. Nàng hôn hôn khóe môi Diệp Tú Thương, lại nhìn nàng thật sâu. Chậm rãi đem nàng đặt ở trên mặt đất, chống kinh hạc kiếm đứng lên. Lúc này hoàng hôn đã qua, màn trời u ám điểm xuyết đầy sao. Đoạn Vân Tụ đem mũi tên trên người nhất nhất nhổ xuống. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nàng điểm huyệt cầm máu. Sau đó cầm kiếm đứng ngạo nghễ, kinh hạc kiếm trong tay dưới tinh quang chiếu rọi lóe ra huyết sắc. Hơn 50 tên cung tiễn thủ nhìn thấy nàng. Chỉ cảm thấy nàng đẹp như tiên tử lại lãnh như tu la. Mà trên người nàng dần dần tỏa ra sát khí. Sát khí này càng ngày càng mạnh. Xuyên thấu không khí thẳng đến lòng người. Làm cho người ta sợ hãi. Đoạn Vân Tụ nhìn quét đám cung tiễn thủ. Chậm rãi nói. Các ngươi đều là giáo chúng Tiềm Long giáo ta. Nếu có thể buông cung tiễn trong tay xuống. Hôm nay ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu nhất định không chịu. Cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Lệ Phần Phong thấy trong mắt chúng vậy mà có vẻ sợ hãi. Quát to, bản thân nàng đã bị trọng thương. Còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Nghe chỉ thị của ta. Phóng tiễn, mọi người thấy chủ nhân phát lệnh. Dù rằng trong lòng còn có ý sợ hãi. Vẫn dương cung lên, hơn 50 mũi tên đồng thời bắn về phía Đoạn Vân Tụ. Nhưng làm cho bọn họ giật mình là... Vũ tiễn đã muốn tiếp cận mục tiêu trong nháy mắt lại dừng ở không trung. Lúc này Đoạn Vân Tụ nhắm hai mắt, mà độc môn chân khí nàng từ nhỏ luyện đã tạo thành một cái bình chướng trong suốt bao trùm nàng. Nàng mở hai mắt ra, nhìn tới đám người muốn đem nàng và Diệp Tú Thương giải quyết nhanh chóng. Lại nhìn đến Diệp Tú Thương nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng. Sát y trong lòng càng ngày càng thịnh. Cánh tay trái nàng từ đan điền đề khí, tiếp tục hướng ra phía ngoài vung lên,